Thập Phương Võ Thánh, chương 55 nửa đường, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp không hiểu thấu nhìn xem này một màn kịch chắn tối hôm qua cũng chính là chỉnh sửa bí tịch lúc tình cờ ra đến xem, nào nghĩ tới Khương Tô trong lòng nhiều như vậy chuyển động biến hóa, bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không để ý, hắn bang Khương Tô chẳng qua là xuất phát từ đồng môn cơ bản đạo nghĩa. Còn mặt khác, hắn thật đúng là không chút nghĩ tới. Thấy Khương Tô Tiêu Nhiên trở mặt, hắn mặc dù không chút nào để ý hai người này, nhưng vẫn là cảm giác có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá rất nhanh, hắn liền tiếp theo đi tới nội viện, đi tìm Trịnh Sư muốn hồng địa ngư. Hiện tại không có ngân vẫn hắc xà thịt, hắn đã có thể hy vọng những vật này bổ khí huyết. Nguyên bản hắn còn muốn lấy chính mình đi săn dị thú ăn thịt, nhưng bây giờ sắp đột phá cảnh châu chỉ kém điểm điểm liền có thể viên mãn. Hắn ngũ lĩnh trường khí huyết đã đầy đủ, tùy thời có thể dùng phá vỡ 3 lần khí huyết ngũ lĩnh trường. Đặt chân đệ tứ cảnh, đến lúc đó thực lực nhảy lên về sau, lại đi săn, nắm bắt càng lớn rất nhiều, cũng an toàn rất nhiều. Cho nên hắn một mực tại nhẫn nại lấy, ngược lại hắn cùng những sư huynh đệ khác khác biệt người khác có quan hệ thẻ vô pháp tiến lên, hắn chỉ cần phá cảnh châu viên mãn liền có thể đột phá. Chờ lâu chút thời gian cũng không quan trọng. Tiến vào nội viện, Trịnh Sư đang cùng hai tên thân hình cao lớn cẩm y nam tử trầm giọng nói chuyện với nhau. Ba người tiếng nói chuyện không có che giấu, thỉnh thoảng phát ra hừ lạnh chấn động toàn bộ sân nhỏ. Cái kia hai người nam tử một người cao lớn uy mãnh, đầy mặt râu quai nón, vác trên lưng lấy hai cái xích sắt. Một người khác báo mắt dê cần trang phục nửa là văn nhân, nửa là võ nhân, có chút giống là tướng quân mặc vào văn sĩ trường bào. Mời trở về đi hai vị, ta hồi sơn quyền trước đó đã nói, hiện tại vẫn là câu kia. Trịnh Phú Quý chém đinh chặt sắt nói, Trịnh lão hà tất cố chấp như vậy, như thế đại thế tức thời phương có thể dài lâu. Báo mắt dê cần người kia nắm bắt sợi dâu ôn hòa nói. Hừ, ngươi Triệu gia tâm tư ta còn không rõ ràng lắm, bớt nói nhiều lời, mời đi. Trịnh Phú Quý âm thanh lạnh lùng nói, hai người cũng không tức giận, này không phải lần đầu tiên tới hồi sơn quyền thuyết phục. Chẳng qua là lần này huyên náo nhất cương mà thôi. Hai người hướng phía Trịnh lão ôm quyền, quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn những người còn lại liếc mắt. Ngụy Hợp đứng tại nội viện trước cửa, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Trong lòng có chút phát chìm, trên người hai người này khí huyết cuồn cuộn, theo bên cạnh hắn sượt qua người lúc có thể cảm giác được hai người hô hấp kéo dài hùng hồn, huyết dịch khắp người phun trào hùng hậu cường tráng. Rõ ràng là hai người, lại cho hắn một loại tao ngộ mãnh thú to lớn lúc cảm giác. Ngụy Hợp bây giờ cũng không phải cái gì tân thủ thợ săn, ở trên núi cũng đụng phải vài đầu mãnh thú to lớn, như hôi hùng, hắc hổ. Cái này thói đời mãnh thú cũng so với hắn trước kia trong nhận thức biết mãnh thú lớn một vòng lớn. Hơn 3 thước hôi hùng, không tính cái đuôi thân dài liền có 3 mét cự hổ. Quảng cáo, từng cái giống như là ăn kích thích tố, lực lượng cực lớn, tốc độ cũng rất nhanh, Ngụy Hợp không dám chính diện đi lên cương, chỉ là xa xa nhìn thấy liền sớm tránh đi. Hắn đối với thực lực mình có tự tin, nhưng còn không có tự tin đến tùy tiện đi lên đối mặt bực này cự thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là tại hiểu biết một đầu hôi hùng một bàn tay nện nứt một khối hắn bình thường luyện quyền tảng đá xanh về sau, liền càng thêm cẩn thận. Hắn toàn lực nếm thử, một quyền cũng nhiều lắm là đánh ra một cái quyền ấn, không thể đem một khối đồng dạng lớn nhỏ tảng đá xanh nện nứt. Mà dùng độc mặc dù có thể giết nhưng liền không thể ăn thịt cho nên còn không bằng tránh trước đợi ngày sau khi đột phá, có nắm chắc lại đến săn giết coi như dự trữ lương thực. Chờ hai người sau khi rời đi, Ngụy Hợp mới chậm rãi đi tiến nội viện. Trịnh sư, hắn nói khẽ, Trịnh Phú Quý trong lòng tích tụ, nhưng nghe đến thanh âm, vẫn là không muốn đem cảm xúc truyền cho nội viện đệ tử. Hắn điều chỉnh quyết tâm thái quay đầu đối Ngụy Hợp gạt ra cái nụ cười. Làm sao vậy Tiểu Hà? Có thể là luyện công bên trên có cái gì không đúng? Không có gì, chẳng qua là Trịnh sư ta nên lãnh tháng này hồng địa ngư. Ngụy Hợp bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn như thế hàng tháng muốn thịt nhưng không cách nào, ai bảo hắn không có cách nào săn giết đạo dị thú. Mà lại tại được chứng kiến trên núi mãnh thú về sau, hắn bây giờ đối với mình có thể hay không săn giết không độc dị thú, cũng cầm thái độ hoài nghi. Cho nên vẫn là đàng hoàng sau khi đột phá lại hành động tương đối tốt. Đi tìm đỏ thẩm lĩnh đi. Trịnh Phú Quý nhìn xem Ngụy Hợp há miệng muốn hỏi hắn bây giờ tiến độ như thế nào, chẳng qua là liên tưởng tới lần trước nhìn qua tình huống, hắn bỗng nhiên không có hỏi tham động lực. Nếu là đem hết thảy hồng địa ngư, đều cho Tiêu Nhiên dùng, hắn có thể hay không càng tiến một bước. Chính hắn, còn có Ngụy Hợp toàn bộ cộng lại, đều cho Tiêu Nhiên, có lẽ. Bỗng nhiên ý nghĩ này theo Trịnh Phú Quý trong lòng xuất hiện, nhưng chần chừ một lúc hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tiêu Nhiên trực thuộc nhiều như vậy địa phương, căn bản không quan tâm như thế điểm hồng địa ngư. Mà đối Ngụy Hợp tới nói, không có Trình gia dị thú thịt cung ứng, khí huyết bên trên có thể không thể bớt này phần. Trịnh Phú Quý vô lực phất phất tay, nhường Ngụy Hợp rời đi. Hắn bây giờ hết thảy hy vọng đều đặt ở Tiêu Nhiên trên thân, nếu là Tiêu Nhiên thành công đột phá, như vậy Hồi Sơn quyền một môn cuối cùng có người kế tục. Mặt khác, có cái ba lần khí huyết tiết bì cao thủ tọa trấn Hồi Sơn quyền viện, hắn cũng tốt phân thân đi làm chuyện khác, không cần mỗi ngày đều bị một mực cố định chết tại một vị trí, không thể động đậy. Triệu gia hai người phân biệt đến từ nhị phòng cùng tam phòng, đều là Triệu gia ba lần khí huyết cao thủ am hiểu hợp kích chi thuật, thực lực tại toàn bộ Thất gia Minh cũng là nổi danh hung hãn. Hai người hợp lại, đối đầu hắn cái này nửa thân thể xuống mồ luyện kính võ sư, thắng bại thật đúng là không nhất định dễ nói. Ngụy Hợp ra nội viện, dẫn theo một cái túi đồ vật về trước chính mình, sau đó lại đi nội thành. Hắn bây giờ phá cảnh châu chỉ thiếu một chút liền có thể viên mãn, vì mau sớm viên mãn, hắn quyết định dùng tiền mua hoa chi lộc thịt trở về cùng nhau dùng đột phá. Trên thân góp nhặt rất lâu, thật vất vả mới tích lũy đến một điểm tiền, vừa vặn có thể đem một tháng số định mức đều mua xuống mang về nhà từ từ ăn, tranh thủ nhất cử đột phá. Dọc theo càng ngày càng quạnh quẽ quảng trường tiến lên, theo sỏ xuyên qua toàn thành trụ cột làn xe đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Ngụy Hợp tiến vào nội thành, nguyên bản phồn hoa nội thành, bây giờ cũng tựa hồ nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nội thành hết thảy nghe nói đều là tự cấp tự túc, phi nghiệp thành tự có hai nơi cửa thành chuyên môn cung ứng cho nội thành sử dụng, dùng cam đoan hắn sung túc hậu cần phục vụ. Nói là nội thành, kỳ thật trong lúc này thành diện tích bây giờ không ngừng mở rộng, đã có toàn bộ phi nghiệp thành một nửa lớn nhỏ. Ngoại thành khu càng ngày càng hoang vu, hàng loạt nhân khẩu dần dần biến thành làm nội thành phục vụ nhân viên phục vụ. Mà không có cách nào tìm tới đường sống, có đi xa, có gia nhập bên ngoài nhỏ bảo cùng đủ loại thế lực. Còn lại dựa vào buôn bán nhỏ miễn cưỡng sống qua ngày. Đến lúc này, thuần túy thành dân cũng càng ngày càng ít. Ngụy Hợp thuận lợi rất nhanh theo say hoa lâu bên trong, mua đến một tháng số định mức hoa chi lộc thịt. Này phần thịt cơ hồ tiêu hết trên người hắn tích xúc. Gần nhất thu hoạch không tốt, ngoài thành sơn phỉ nhóm cũng tựa hồ thiếu đi tiền lời. Ngày tiếp theo Ngụy Hợp cũng chỉ có như thế điểm, dẫn theo hàng tre chốc cái túi chứa thịt Ngụy Hợp một đường hướng phía ngoại thành Thạch Kiều Đinh rời đi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hắn phá cảnh châu chỉ thiếu một chút xíu liền có thể viên mãn, dựa theo chính hắn dự tính, nhiều lắm là nửa tháng, liền có thể đi đến. Này chút hoa chi lộc thịt tăng thêm vừa dẫn tới hồng địa ngư thịt ăn hết tất cả đoán chừng cũng có thể không sai biệt lắm đầy. Hoa chi lộc thịt hiệu quả ít nhất có thể làm cho hắn rút ngắn nửa tháng khí huyết góp nhặt thời gian. Rõ ràng này dị thú chi thịt cường hãn hiệu quả. Ngụy Hợp có đôi khi cũng sẽ nghĩ, nếu là mình chuyển sinh thành thế giới này đại gia tử đệ, đó mới là dễ chịu, dị thú thịt nghĩ ăn thì ăn, nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy, mỗi một bữa đều phải dựa vào chính mình tranh thủ. Dẫn theo đồ vật Ngụy Hợp cấp tốc hướng phía chính mình tiến đến. Chẳng qua là mới ra nội thành không có mấy bước, đằng trước phía bên phải trong ngõ hẻm, một thoáng đi tới một người, ngăn lại hắn đường đi. Rất lâu không thấy, Ngụy sư huynh, người đây là mới từ nội thành ra tới, đi làm cái gì? Người tới rõ ràng là trước đó mới gặp mặt qua Tiêu Nhiên. Hắn sắc mặt giống như cười mà không phải cười, mắt trong mang theo một tia không cam lòng cùng nổi nóng, nhìn chằm chằm Ngụy Hợp không nhúc nhích. Vừa vặn ngăn tại hắn dự định đi qua mặt đường lên. Tiêu sư đệ, ngươi ngăn lại ta làm gì? Có chuyện gì sao? Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn kỳ thật đã đoán được Tiêu Nhiên vì cái gì ra tới cản hắn. Đơn giản là tối hôm qua chuyện tốt chưa thành, hiện tại không có cam lòng, nghĩ tới giáo huấn hắn một trận. Chỉ bất quá, Ngụy Hợp nhẹ nhàng đem cái túi buông xuống, đang muốn tiếp tục mở miệng. Bỗng nhiên người trước mặt ảnh thoáng qua Tiêu Nhiên tung người một cái đang đường núi, đấm thẳng đánh về phía hắn lồng ngực. Đang đường núi là Hồi Sơn quyền bên trong tốc độ xuất thủ nhanh nhất một chiêu, dùng xuất kỳ bất ý, không có dấu hiệu nào, bùng nổ tốc độ cực nhanh lấy sưng. Lúc này do Tiêu Nhiên ra tay trước lập tức quyền ảnh hóa thành một đầu đường kẽ xám, lóe lên về sau, liền xuất hiện tại Ngụy Hợp trước người. Quảng cáo, bành, Ngụy Hợp khuỷu tay lên giá, mạnh mẽ đem một quyền này đâm đến bên trên lệch ra thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này cũng bày ra Hồi Sơn quyền chính diện cùng hắn giao thủ. Hai người ngay tại trên đường cách, không che giấu chút nào, trong thời gian ngắn hai cặp nắm đấm dồn dập hiển hiện màu xám trắng. Vậy mà đều là toàn lực ứng phó dâng lên, không bao lâu Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, một chiêu đấm móc đánh ra, lại nửa đường liền biến ba lần, dùng một cái quái dị khó lường góc độ xuyên thấu Ngụy Hợp phòng thủ theo hắn bên mặt sát qua. kém một chút liền đem Ngụy Hợp một quyền đánh trúng bộ mặt. Ngụy Hợp hô hấp dồn dập, mượn lực liền lùi mấy bước, vừa mới giao thủ, hắn ăn thiệt thòi nhỏ. Không chỉ là trên mặt bị lao tới, mà là hai tay sưng thấy đau, rõ ràng là khí huyết chính diện va chạm, không địch lại Tiêu Nhiên quá nhiều. Đối phương khí huyết tăng phúc thân thể, cường hóa xuống tới, so với hắn thân thể cường độ nắm đấm cường độ, đều mạnh hơn một đoạn dài. Xứng đáng là có tiếng thiên tài đứng đầu, thân thể này tư chất thiên phú dị bẩm, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu đến xuống. Chính diện giao thủ, hắn xác thực đánh không lại Tiêu Nhiên. Khoảng cách không nhỏ, Ngụy Hợp trong lòng tính toán, không thể không thừa nhận thực lực của đối phương thiên phú. Tiêu sư đệ, đủ rồi hả? Hắn bình tĩnh nói, chưa đủ. Tiêu Nhiên trong lòng vừa nhìn thấy Ngụy Hợp cái kia trương bình tĩnh mặt liền trong lòng thô bạo. Liên tưởng đến Khương Tô đều đã là đến bên miệng quả đào, vẫn là bị chuồn mất hơn nữa còn bị người trước mắt này ăn không? Trong lòng hắn lập tức như là ăn phải con ruồi một dạng ác tâm. Ngay sau đó trong lòng tức giận thấy Ngụy Hợp bên người trên mặt đất để đó túi thịt, hắn lúc này một cái bước xa tiến lên. Hai tiếng vang trầm về sau, Ngụy Hợp bị hắn bước lùi lại mấy bước vừa mới đứng vững. Liền thấy túi thịt bị một cái đá lên, Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, một quyền đánh trúng cái túi ở giữa. Bành, hàng tre trúc nổ tung, bên trong thịt cũng bị cự lực hung hăng đánh trúng, một thoáng xé nát toàn bộ khối, bay vụt hướng mấy cái hướng đi. Ngụy Hợp ngăn cản không kịp, trong thành đối sư huynh đệ, hắn cũng không dám tùy tiện động ám chiêu. Lúc này còn đang do dự thời khắc, đột nhiên bị Tiêu Nhiên một quyền đánh trúng túi thịt, trong lòng hắn quính lên, liền muốn tiến lên đoạt. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, khối thịt bay ra, xa xa bị cự lực đánh bay, rất nhanh vượt qua mái hiên, tản mát đến tối thiểu ngoài mấy chục thước ngoài ra đường đi. Cách chương.